Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 132, ta, tử điện, thu tiền. Trong sơn động, Lộ Tầm nhìn trong nhẫn chữ vật kia chỉnh chỉnh tề tề 50 con hạc giấy. Mặt trên lộ ra vui mừng mỉm cười, đây chính là hắn khoảng thời gian này vất vả cần cù lao động thành quả. Quả nhiên a, cần cù làm giàu, một chút sai đều không có. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đến nỗi những này nguyên vật liệu là thế nào đến, đây chẳng qua là làm giàu trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Không sai biệt lắm, trước hết đến nơi đây đi, gần nhất trước hết đừng luyện khí. Lộ Tâm làm ra quyết định, hắn cũng không phải cảm thấy Tam Sư Huynh không đủ sức phí dụng. Tam sư huynh giống như so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn hào cỡ nào. Tựa hồ căn bản không thèm để ý lấy ra một đống lớn linh thạch làm tiểu sư đệ làm càn rỡ. Chủ yếu là hắn thật không ăn được. Tam sư huynh gần nhất xem Lộ Tâm lượng cơm ăn tốt như vậy, làm đồ ăn càng lúc càng lớn phần. Hơn nữa có lẽ là nhận được thực khách tốt đẹp phản hồi. Hắn gần nhất làm đồ ăn nhiệt tình bị nhen lửa, sáng tạo cái mới đồ ăn tầng tầng lớp lớp. Lộ Tâm cảm giác đầu lưỡi của mình đã hư mất, đã không còn ngày xưa linh hoạt. Đây là chuyện rất đáng sợ. Người sao có thể không có một cái linh hoạt đầu lưỡi đâu. Không được, không thể lại ăn đi xuống. Trước nghỉ một lát, Tam sư huynh đầu này khoáng mạch, về sau có rất nhiều cơ hội chậm rãi đào. Không cần nóng lòng nhất thời, lấy loại này tự sát thức ăn cơm hành hạ chính mình. Lộ Tâm lại nhìn những này hạc giấy một chút, suy nghĩ sau khi, trong lòng lại có tư tưởng mới. Về sau cầm đi bán thời điểm, còn có thể tải thượng đầu ký cái tên. Lộ Tâm sờ sờ cằm của mình, cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Luyện khí sư tải tác phẩm của mình bên trên khắc cái tên. Thực hợp lý ha, lấy tử điện ở ngươi chơi bên trong nhân khí, so với cái kia minh tinh cấp game thủ chuyên nghiệp còn muốn cao hơn nhiều. Kiếp trước, bọn họ ký tên có thể bán lên giá cách, chính mình bản số lượng có hạn xa hoa ký tên hạc giấy. Không có lý do không tăng giá ha. Lộ Tâm thậm chí cảm thấy đến chính mình đã đi tại một đầu tên là giả lập thần tượng, thành danh. Trên đường. Ở ngươi chơi trong mắt, chính mình cái này NPC cũng không liền cùng giả lập thần tượng không sai biệt lắm nha. Tử điện ký tên cùng khoản, sững sờ ai cũng sẽ tâm động đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đến lúc đó tăng giá bao nhiêu mới thích hợp đâu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất có đầu óc buôn bán. Trước kia chơi, thiên trần, thời điểm chỉ coi cái độc hành hiệp. Thật sự là quá khuất tài, chỉ bất quá bây giờ các người chơi cũng không biết tử điện chân thực thân phận. Cái này đợi đến open beta thời điểm tự bộc một chút là được rồi. Vấn đề không lớn, hắn mặc dù không thể tại diễn đàn thượng phát biểu, nhưng hắn hầu kiếm đồng tử Mạc Quan Cơ có thể làm hắn tiếng nói. Nói trở lại, con hàng này gần nhất đang làm gì? Như thế nào đều không gặp hắn tại trong diễn đàn phát bài viết. Lộ Tâm vẫn là có đang yên lặng, chú ý chính mình hầu kiếm đồng tử. Chỉ tiếc hắn liền cùng nhân gian bốc hơi. Rõ ràng tại diễn đàn thượng đã lấy được nhiều như vậy chú ý, lại bắt đầu chơi mất tích. Đại gia còn đang chờ hắn tuyên bố càng nhiều cùng tử điện có quan hệ video hoặc là hình ảnh đâu. Sẽ không phải vẫn là đột tử đi. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đóng lại ba lô về sau, Lộ Tâm đang chuẩn bị cầm lấy vỏ kiếm rời đi sơn động. Liền nghe được, phốc phốc, một tiếng, một hạt châu theo vỏ kiếm trong động lăn ra tới. Đây không phải ta lần trước nhét vào âm châu sao? Lộ Tâm nhìn thoáng qua lăn xuống ngồi trên mặt đất, ảm đạm không ánh sáng hạt châu nói. Như thế nào còn nhỏ một vòng đâu? Hắn quan sát kỹ một chút. T, hạt châu này nhìn đã phế đi, nội tại đồ vật đã bị vỏ kiếm cho hút khô, lúc trước âm khí đều đậm đặc thành chất lỏng thể trạng. hiện tại thế mà một giọt đều không có thừa. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh một chút vỏ kiếm, nói, có thể a ngươi, lúc này mới mấy ngày a, liền đem nó chơi hỏng rồi. Trên vỏ kiếm dây thừng đen phiêu động mấy lần, tựa như là đang kháng nghị, tựa như là nói, rõ ràng chính là nó không đủ hút, hút mấy lần liền hút khô. Bất quá đích thật là như thế. Viên này âm châu trong mặc dù ẩn chứa tinh thuần mà bành trướng âm khí, nhưng đối vỏ kiếm tới nói, muốn bằng vào nó tiến giai vẫn kém hơn rất nhiều. Như vậy một viên âm châu đoán chừng liền bữa ăn chính cũng không tính. Nhiều nhất chính là cái khai vị thức nhắm. Lộ Tầm lại cúi đầu nhìn thoáng qua nhìn đã cùng phổ thông viên bi không có gì sai biệt âm châu. Ở trong lòng nói, thật đúng là xa xỉ a. Hạt châu này lúc trước nhưng là muốn hai cái đại công hội hợp lực làm nhiệm vụ ẩn mới có thể đoạt tới tay a. Lúc này, Lộ Tầm ngược lại là nghĩ đến chính mình trong nhẫn chữ vật tu phục phù. Âm châu là hạ phẩm lam trang, tu bùa hộ mệnh hẳn là có thể đem nó phục hồi như cũ. Kết quả là, Lộ Tầm hỏi, ngươi còn cần âm khí sao? Trên vỏ kiếm dây thừng đen lay động một cái, ra hiệu chính mình khiếm khuyết đã không phải âm khí, mà là những vật khác. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt, còn có thể tiết kiệm tu phục phù. Hơn nữa đem nó phục hồi như cũ về sau, lấy thêm đi cho vỏ kiếm hút một lần, tựa hồ cũng thực tàn nhẫn a, liền để nó như vậy an tường rời đi đi. Hắn thăm dò tính nhẹ nhàng đạp một chút âm châu, thế mà đụng một cái liền nát, biến thành mảnh vỡ, chậc chậc chậc. Lộ Tầm lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm một chút, nói, lần sau đừng như vậy hung ác, đem âm khí hút xong là được rồi, như vậy ta về sau còn có thể cầm xác không bán ít tiền. Trên vỏ kiếm dây thừng đen tại Lộ Tầm trên MU bàn tay cọ sát mấy lần, tựa như là đang lấy lòng làm nũng. Duy nhất làm Lộ Tầm cảm thấy tiếc nuối chính là cái này tu phục phù đi, đối Lâm Thiền cái kia thanh kiếm gãy trá cô thiên không có chút nào tác dụng, không cách nào đối này sử dụng. Nghĩ đến cũng đúng, này thanh kiếm chỉ là mặt ngoài là lam cấp thượng phẩm, trên thực tế trời mới biết cụ thể là đẳng cấp gì. Nếu là lam cấp tu phục phù đối với nó hữu dụng, vậy lợi hại. Nếu nói như vậy, Lộ Tầm khẳng định sẽ trước dùng sao chép phù đem nó cho sao chép cái ba thanh, sau đó lại dùng tu phục phù đem nó cho phục hồi như cũ. Chính mình mặc dù không thể dùng kiếm, nhưng có thể tặng cho tiểu thiền con a, kia nàng chính là có được bốn thanh trá cô thiên trời sinh kiếm thai, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Đáng tiếc a, Lộ Tầm ở trong lòng thở dài, quả nhiên là mơ mộng quá rồi. Lộ Tầm theo trong sơn động ra ngoài sau, cũng không có lựa chọn đi trở về đi, mà là khống chế hạc giấy bay trở về. Ngự vật phi hành pháp môn tam sư huynh đã truyền cho hắn, tạm thời học chính là trụ cột nhất, chỉ tốn hắn 1000 điểm kinh nghiệm, lợi hại hơn ngự vật chi thuật về sau có thể lại học. Chỉ bất quá phải hao phí kinh nghiệm càng nhiều, giá trị chính là hắn khống chế chính mình luyện chế ra cái thứ hai hạc giấy bay trở về đến đỉnh núi. Đây là cố ý biểu hiện ra cho tam sư huynh xem. Tam sư huynh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, tiểu sư đệ luyện ra cái thứ nhất hạc giấy bỏ ra hơn 30 phần tài liệu, luyện ra cái thứ hai hạc giấy lại tốn mười mấy phần. Ai, chỉ cần có tiến bộ liền tốt, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Tam sư huynh đặc biệt yêu thương Lộ Tầm, ai kêu Lộ Tầm mỗi lần dùng bữa thời điểm đều rất cho hắn mặt mũi đâu. Trở lại tiểu thư trai về sau, Lộ Tầm phát hiện tam sư huynh cùng Miêu Nam Bắc ngay tại bận rộn. Bọn họ ngay tại dán câu đối cùng chữ phúc. Rất khó tưởng tượng đi, trong truyền thuyết hậu sơn tiểu thư trai ăn Tết trước làm những chuyện như vậy, thế mà cùng phàm tục gian nhà nhỏ tử không có cái gì khác biệt. Kỳ thật giống những này việc vận dụng linh lực trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng tất cả mọi người càng thích tự thân lên tay. Như vậy tương đối có cảm giác chút. Tiểu sư đệ, ngươi xem một chút bộ dạng này đối chỉnh ngay ngắn hay không? Tam sư huynh đối Lộ Tầm nói. Chỉnh ngay ngắn, Lộ Tầm trả lời. Năm nay ăn Tết, hắn vốn dĩ đối với hồng bao loại hình cũng không có ôm kỳ vọng gì. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, tiên sinh sáng sớm liền tự giam mình ở phòng trong, nói là đang cho bọn hắn chuẩn bị năm mới tiểu lễ. Vậy làm sao không biết xấu hổ đâu? Lộ Tầm đã bắt đầu mong đợi, lấy tiên sinh thân phận, hắn sẽ chuẩn bị một phần như thế nào năm mới tiểu lễ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.